Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127. Chương 1127. Hắn làm sao có thể là văn đạo cảnh mà ăn tô tô cùng Hồ Tân Lộ bọn người? Sớm đã hoảng sợ động cũng không dám động. Những người này đến cùng là thần tiên vẫn là ma đầu a? Làm sao động một chút lại muốn hô đánh kêu giết? Riêng là cái kia Lâm Thành Phi, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới thời điểm, không có gì không tầm thường a. Làm sao hiện tại cùng nhiều như vậy cầm lấy kiếm nhân rằng co, lại một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Cùng các thần tiên đối nghịch, hắn vì cái gì có lớn như vậy lực lượng? Chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên? Ta chính là tới tìm các ngươi báo thù. Lầm bà lầm bầm lâu như vậy, lại vẫn luôn không chịu động thủ. Làm sao? Hiện tại trận pháp bố xong, lộ ra kế hoạch. Lâm Thành Phi trào phúng nói nói. Hắn nhìn ra, những người này chỗ lấy một mực không có động thủ, cũng là bởi vì nhập đạo cảnh những cao thủ đang len lén bố trí một cái kiếm trận. Kiếm trận uy lực hắn không biết, cũng không quan tâm. Hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là triệt để đem người Lục ra sống lưng đánh gãy. Đánh như thế nào đoạn? Đương nhiên là lấy lớn nhất thủ đoạn cường ngạnh, đem bọn hắn mạnh nhất chiến đấu lực đánh nửa chết nửa sống. Đã bọn họ muốn lén lút bố trận, vậy liền làm đi, lão tử không quan tâm. Lâm Thành Phi lòng tin 10 phần. Kiếm trận thành. Đúng lúc này, Lục Nhất Đao đột nhiên hướng lên trời cười lớn một tiếng. Siêu, hàn quang thời gian lập lòe, 12 cái nhập đạo cảnh cao thủ sau lưng pháp kiếm không có dấu hiệu nào xông tới. 12 thanh pháp kiếm ở trên bầu trời lẫn nhau giao thoa, cái kia không ngừng phát ra long cong minh thanh, khiến người ta rùng mình. Sát khí, lệ khí chậm rãi tràn ngập tại bên trong vùng rừng rậm này. Hô, một đạo trường kiếm đột nhiên theo kiếm nhóm bên trong lao ra, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, phế vật. Hắn tiện tay một nhóm, cái này tràn ngập sát khí cùng tụ tập 12 cái nhập đạo cảnh cao thủ trường kiếm liền bị hắn đập ở một bên. Cái này cũng chưa tính, cái này trường kiếm về sau thì chưa có trở lại kiếm nhóm bên trong. Răng rắc một tiếng, tứ phân ngũ liệt, nát. Một thanh pháp kiếm, một thanh dùng cực chân quý khoáng thạch chế thành pháp kiếm, vậy mà liền như thế nát. Cái này, đây là có chuyện gì? Lục Nhất Đao kêu lên sợ hãi. Bọn họ kiếm trận, tên là Thiên Nghiệp Trận, tên như ý nghĩa, có thể hiểu thành cũng là lão thiên hạ trừng phạt. Uy lực to lớn, nổi tiếng toàn bộ tu đạo giới. Đây là Lục gia dựa vào thành danh kiếm trận, gặp phải cao thủ lúc, chỉ cần Lục gia bày ra cái này kiếm trận, bình thường đều có thể chuyển bại thành thắng. Huống chi, hiện tại làm ra cái này kiếm trận, thế nhưng là bọn họ cái này 12 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Mỗi một kiếm phát ra, cần phải đều có không kém gì văn đạo cảnh cao thủ nhất kích. Thế mà, liền xem như dạng này, Lâm Thành Phi vẫn là có thể tiện tay vỗ, là có thể đem pháp kiếm đập nát. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Quả thực cũng là cái đồ biến thái. Lục Nhất Đao cái này mới chính thức nhận thức đến Lâm Thành Phi khủng bố. Thiên địa huyền hoàng, biến, hắn giống to một tiếng. 11 thanh kiếm càng nhanh hơn trên không trung xoay tròn. Sau đó, một thanh tiếp một thanh, xếp thành một đầu dây dài, bay thẳng Lâm Thành Phi mặt mà đến. Đầy trời kiếm khí tung hoành, bốn phía cây cối giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật đảo qua một dạng, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành mảnh gỗ vụn, biến thành cho bụi. Phương viên 10 dặm không có một ngọn cỏ. Đây vẫn chỉ là tiết ra ngoài kiếm khí, mà ở vào công kích chính trung tâm Lâm Thành Phi tiếp nhận áp lực, so kiếm khí này cao hơn trăm lần không thôi. May mắn Lâm Thành Phi đã sớm đem An Tô Tô Hồ Tân Lộ bọn người dùng chân khí bảo vệ. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ bọn họ từ lâu chết không thấy xác, đến mức sống không thấy người. Ha ha, bọn họ căn bản không có sinh khả năng. A, An Tô Tô trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Nhắm mắt lại lớn tiếng hét dầm lên. Hồ Tân Lộ chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Tân Lộ, An Tô Tô đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin nhìn lấy Hồ Tân Lộ. Hồ Tân Lộ sáng sủa cười một tiếng. Ta một mực, đều thích ngươi a. An Tô vành mắt đỏ lên. Nước mắt liền trực tiếp rơi xuống. Tân Lộ, ta cho là ngươi sớm liền bắt đầu ghét bỏ ta. Làm sao lại thế? Khi còn bé nhà tròi thời điểm, chúng ta chẳng phải nói tốt muốn làm phu thê sao? Ta nói qua lời nói, cho tới bây giờ đều không có quên qua a. Tốt một đôi tiểu tình lữ. Bất quá, rất đáng tiếc, các ngươi lập tức sẽ chết. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Lại là Lục Nhất Đao thoáng nhìn bên này tình trạng ý thiếp hai người. Trực tiếp một cái thủ đao cắt qua tới. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn một chút. Sau đó hồn nhiên không thèm để ý. Tiếp tục nghênh đón cái kia 11 thanh kiếm. Lâm Thành Phi, bây giờ, đừng nói là bên cạnh ngươi người. Ngươi hôm nay liền chính ngươi đều bảo hộ không? Lục Nhất Đao cười lớn một tiếng. Mặc dù ngươi thật sự là thiên túng kỳ tài, bây giờ cũng muốn chết tại ta Lục gia kiếm trận phía dưới. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thoải mái cùng cực, thế nhưng là, rất nhanh hắn tiếng cười thì im bặt mà dừng. Cái kia một cái thủ đao, đụng phải An Tô Tô cùng Hồ Tân Lộ về sau, lại không có lập tức phá vỡ trước người bọn họ chân khí vòng phòng hộ. Mà chính là giống như đánh vào một đoàn có co giãn cao su phía trên. Phanh, một cái tiếng vang truyền đến. Cái kia một cái thủ đao, lại đường cũ lui về. Lục Nhất Đao kinh hãi ồ một tiếng. Thế nhưng là, cái này cũng chưa tính. Đối mặt cái kia 11 thanh kiếm thế trùng thiên, dường như có thể quét ngang thế gian hết thảy pháp kiếm. Lâm Thành Phi căn bản không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là đứng ở nơi đó, chậm rãi vươn tay, sau đó, cái kia thanh thứ nhất đến trước người hắn kiếm, thì chậm rãi dừng lại, ở bên cạnh hắn quấn vòng vòng vòng. Thanh thứ hai kiếm đồng dạng biến vô cùng ôn hòa, đi theo thanh thứ nhất thân kiếm về sau, vây quanh Lâm Thành Phi, không ngừng chuyển a chuyển, không phiền chán chuyển. Thanh thứ ba, thanh thứ bốn, thanh thứ 11, mỗi một chiếc đều là như thế. Tại đi vào Lâm Thành Phi trước người về sau, triệt để mất đi công kích tính, như là hài đồng giống như. Tại Lâm Thành Phi bên người truy đuổi đùa giỡn, lẫn nhau chơi đùa, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Kỳ trực tiếp bảo nói tục. Lâm Thành Phi cho An Tô Tô bọn người phòng ngự như thế không thể phá vỡ cũng liền thôi. Vì cái gì? Những công kích này, đến trước mặt hắn về sau, thì mất đi tác dụng. Đây chính là thiên nghiệp kiếm trận a. Đây chính là Lục gia châu bò nhất người. Thi triển đi ra châu bò nhất kiếm trận a. Lâm Thành Phi, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Văn đạo cảnh. Hắn nhất định là văn đạo cảnh cao thủ. Không ngừng có người Lục gia lên tiếng kinh hô. Trừ văn đạo cảnh cao thủ, không có người có thể tại thiên nghiệp kiếm trận phía dưới như thế nhẹ nhõm. Văn đạo cảnh cao thủ, liền xem như tại tu đạo giới. Nhân vật như vậy cũng là phượng mao lân giác. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Gặp qua người, ít càng thêm ít. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, trên cái thế giới này, đến cùng có hay không văn đạo cảnh, mà Lâm Thành Phi, cái này tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 người thiếu niên. Lại có khả năng đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, người Lục gia sắp sụp đổ, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Lục gia? không phải nói Lâm Thành Phi là nhập đạo cảnh đỉnh phong sao? Hắn làm sao có thể là văn đạo cảnh? Hắn làm sao có thể là văn đạo cảnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.